Chương 351, hành động này, độc thân đúng là đáng đời. Mặc dù An Lương không giải thích vấn đề hợp tác cùng thắng, tách ra cùng bại, nhưng nếu cả cái này cũng không đoán ra được, vậy cũng vô dụng quá rồi, đúng không? Về phần ký kết thỏa thuận hợp tác hay hứa hẹn gì đó thì An Lương không muốn nghĩ tới. Nhà họ Giả ở Tây Sơn và nhà họ Vương ở Đế Đô có ký thỏa thuận hợp tác không? Không hề. Nhưng nhà họ Giả ở Tây Sơn lại không có quân bài tẩy của mình, họ chỉ lấy được quyền đại diện. Sau đó lại bị nhà họ Vương phát hiện ra lỗ hổng này, nghiễm nhiên là bị nhà họ Vương nhầm ngó rồi. Bây giờ An Lương nắm con át chủ bài này. Nói một cách chính xác, hệ thống nhân sinh người thắng đã cung cấp cho An Lương con át chủ bài này. Các anh em, sau khi trở về các cậu thảo luận vấn đề hợp tác, quyết định càng sớm càng tốt. Sau đó phát động tiêu diệt nhà họ Giả và vấn đề tranh chấp quyền sở hữu khai thác vàng ở khu vực linh khúc của nhà họ Hoàng. Tôi muốn một phát ăn ngay, mấy cậu tranh thủ lễ quốc khánh này mà quyết định đi. Nếu còn tiếp tục trì hoãn nữa tôi lo rằng sẽ xảy ra biến cố lớn. An Lương nói thêm. Bởi vì người ta thường nói tiền bạc mê hoặc lòng người. Nếu vấn đề không được giải quyết trong một thời gian ngắn, thực sự có thể thu hút thêm nhiều người tham gia vào. Lý Tồn Viễn trả lời, không sao, An Lương, cậu đừng lo lắng, nhà họ Lý chúng tôi nhất định sẽ hỗ trợ cậu. Dù sao cậu đã nói rõ hết rồi. Tiền Tiểu Cương tán thành, lão tiền nhà chúng tôi chắc cũng không có vấn đề gì. Theo quan hệ giữa nhà họ Vân chúng tôi và cậu, tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì. Vân Hải Dương đáp lại. An Lương là ân nhân cứu mạng của Vân Hinh, quan hệ giữa lão An và lão Vân của hai nhà lại rất tốt. Được rồi. Chậm nhất là ngày 7 xong, nếu không hợp tác lần này có thể sẽ xảy ra biến động. An Lương nhắc nhở. Giải quyết hôm nay luôn đi. Tiền Tiểu Cương trả lời, càng nhanh càng tốt, hợp tác cũng vậy. Nhà họ Vương đang hành động, chúng ta cũng phải tăng tốc hành động. Tồn Viễn, Hải Dương, hai người nghĩ sao? Lý Tồn Viễn đáp lại, tôi lập tức về ngay. Tôi cũng vậy. Vân Hải Dương đáp lại. Ba anh em Đế Đô vội vàng rời đi, An Lương phát hiện một chuyện đáng buồn, chiếc Rolls Royce Ghost Black Badger bị Trần Tư Vũ lái đi rồi, ba anh em kia lại chạy mất tiêu. Vậy là cậu sẽ ngồi xe lễ tân Mercedes-Benz E300 Limousine của khách sạn Di Hanh sao? À! Một lời tiên tri ư? Nhớ lúc trước, cậu hay nói dẫn Lý Tồn Viễn chạy Mercedes E300L. Bây giờ lại xảy ra với cậu? Được thôi, được thôi. Mercedes-Benz thì sao, là xe hơi sang trọng. An Lương gọi điện cho Trần Tư Vũ, đợi cô bắt máy, cậu hỏi, Tư Vũ, em đi mua sắm ở đâu vậy? Tụi em đang ở SKP, mới có một chút mà mọi người đã nói chuyện xong rồi sao? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. Ừ, chỉ là mấy chuyện đơn giản mà thôi, anh tới tìm em được không? An Lương hỏi. Được. Trần Tư Vũ đồng ý, thực ra Trần Tư Vũ không mua gì cả. An Lương đưa thẻ ngân hàng cho cô cũng không định dùng nó. Chủ yếu là cô đi dạo cùng với Hồ Tiểu Ngư, chuẩn bị lên kế hoạch tiêu xài thẻ của Vân Hải Dương để không bị vô ích. Nhưng lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Khi Trần Tư Vũ cúp máy, Hồ Tiểu Ngư hỏi, họ bàn xong rồi à? Ừ, An Lương sẽ đến ngay. Trần Tư Vũ đáp. Vậy tôi sẽ hỏi tên Vân Hải Dương, tên khốn kiếp này, anh ta lại lừa tôi rồi. Hồ Tiểu Ngư oán trách. Vì thẻ ngân hàng của Vân Hải Dương đúng là có hơn 80 vạn, nhưng tiêu quá 1.000 tệ thì cần phải xác minh. Hành động này của cậu ta thực sự quá mạnh tay rồi. Vừa rồi Hồ Tiểu Ngư muốn mua một đôi giày cao gót, nhưng lại bị hạn chế thanh toán. Cuối cùng cô ấy lại dùng thẻ ngân hàng của chính mình để thanh toán, Trần Tư Vũ suýt nữa đã cười thành tiếng. Hồ Tiểu Ngư gọi điện thoại cho Vân Hải Dương, chờ Vân Hải Dương bắt máy. Hồ Tiểu Ngư lập tức la mắng, Vân Hải Dương, chắc chắn là cậu cố ý, thẻ ngân hàng của cậu có xác minh tiêu phí, cậu dám nói là không cố ý sao? Trong trường hợp bình thường, nếu nó được sử dụng bình thường, thẻ ngân hàng không cần xác minh tiêu phí. Tuy nhiên nếu thiết lập giới hạn tiêu phí, thì cần phải xác minh tiêu phí. Ví dụ như có khi bạn sử dụng hình thức mua sắm trực tuyến, nếu bạn mua quá nhiều một lúc và số tiền thanh toán tương đối cao, lập tức bạn sẽ nhận được thông tin xác minh từ ngân hàng. Vân Hải Dương đã tự thiết lập xác minh mức tiêu phí. Còn có chuyện như vậy sao? Đương nhiên Vân Hải Dương không thể thừa nhận. cậu còn không thừa nhận à? Hồ Tiểu Ngư tức điên lên, cậu đợi đó cho tôi sẽ đến nhà cậu ngay bây giờ. Cậu có vấn đề hả? Vân Hải Dương chửi thề, cậu tới nhà tôi chỉ để giải quyết vấn đề này sao? Vấn đề có giải quyết được hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng là tôi sẽ nói với bố cậu là hôm nay cậu bắt nạt tôi, xem cậu xử lý như thế nào. Nói xong, Hồ Tiểu Ngư lập tức cúp điện thoại. Tư Vũ, tôi đi trước, tôi đi tìm tên khốn Vân Hải Dương để tính sổ. Hồ Tiểu Ngư giải thích, tránh chút nữa An Lương nhà cô tới, hai người bày tỏ tình cảm với nhau, bóng đèn như tôi đây sẽ thấy khó chịu mất. Trần Tư Vũ không ngăn cản, được rồi, Vân Hải Dương này đúng thật là, nhất định phải dạy dỗ cậu thật mạnh tay mới được. Hồ Tiểu Ngư vung nắm đấm, hôm nay tôi phải đánh cậu ta. Cố lên! Trần Tư Vũ cười khích lệ, cô cũng có thể thấy được là Hồ Tiểu Ngư thích Vân Hải Dương. Sau khi Hồ Tiểu Ngư rời đi, Trần Tư Vũ cũng không đi dạo một mình nữa mà đến quán cà phê Starbucks gọi một ly Frappuccino, vừa chơi điện thoại vừa đợi An Lương. Tuy nhiên trong quán cà phê Starbucks có một người đẹp đang ngồi một mình, làm sao không có ai đến bắt chuyện được chứ? Đặc biệt là ở trung tâm thương mại SKP hàng đầu của đế đô. Cộng thêm Trần Tư Vũ lại thuộc loại xinh đẹp mà vạn dặm mới tìm được một người, cô ấy lại gặp những kẻ thích bắt chuyện. Chương 352, mời cả làng ăn cơm sao? Trung tâm mua sắm SKP ở Đế Đô là trung tâm mua sắm hàng đầu, nơi này hội tụ các thương hiệu hàng đầu ở khắp nơi trên thế giới. Nhà để xe ở đây được mệnh danh là nhà để xe sang trọng nhất Đế Đô. Tuy có hơi khoa trương nhưng cũng không khác như thế là bao nhiêu. Trần Tư Vũ là một cô gái xinh đẹp với đôi chân dài, da trắng nõn, thuộc dạng vạn dặm mới tìm được một người lại ngồi một mình trong quán cà phê Starbucks. Dù cô có bạn trai hay không có bạn trai đều dễ thu hút mấy kẻ thích bắt chuyện. Suy cho cùng, đàn ông cặn bã rất nhiều, họ không quan tâm đến việc phụ nữ xinh đẹp có bạn trai hay không. Dù sao cũng không phải tiến vào cuộc sống, chỉ tiến vào. Đàn ông cặn bã đúng là cặn bã. Này người đẹp, đang ngồi một mình à? Một chàng trai mặc áo phông Balenciaga, quần jean xanh nước biển hợp thời trang quốc gia, cộng với giày Louis Vuitton và các loại trang sức chrome hớt đến chủ động bắt chuyện. Chàng trai trẻ móc chìa khóa ô tô Porsche lên ngón tay, mặt có logo ô tô trên chìa khóa chĩa vào mặt Trần Tư Vũ, khi đang nói thì lâu lâu gã ta lại chạm vào chiếc nhẫn chrome hớt. Những chi tiết nhỏ này ngay lập tức thể hiện rằng gã ta là một tên cặn bã. Dù sao vừa bước tới đã khoe chìa khóa ô tô và trang sức để thể hiện lên giá trị của bản thân. Như thế không phải đàn ông cặn bã thì là gì? Trần Tư Vũ liếc nhìn đối phương một chút, cô học thái độ quái gở giống như An Lương, chẳng lẽ là đang ngồi với một con chó sao? Chàng trai trẻ vẫn giữ nụ cười, người đẹp, cô thật là hài hước. Trần Tư Vũ đánh giá chàng trai trẻ từ trên xuống dưới, vừa rồi cô có đi dạo ở Balenciaga với Hồ Tiểu Ngư, cô lại mô phỏng thái độ quái gở lần nữa. Chỉ là một chiếc Porsche nhỏ, đừng có khoe, vô nghĩa lắm. Trần Tư Vũ thẳng tay phá vỡ ý định của đối phương, cô không có khoác lác, đối với cô những chiếc Porsche bình thường quả thực gần như vô nghĩa. Chiếc nhẫn của cậu, tôi không biết, trông khá bình thường, cậu cứ xoay qua xoay lại, tôi không biết nó là bao nhiêu. Dù sao trong nó cũng khá rẻ. Trần Tư Vũ vẫn trong trạng thái quái gở. Nhân tiện nếu cậu thích Balenciaga, phong cách mới của họ rất đẹp, cậu có thể đi xem sao. Trần Tư Vũ đánh đòn tâm lý, nói. Khuôn mặt của chàng trai trẻ thay đổi. Trần Tư Vũ lấy chìa khóa xe Rolls Royce ra, thực ra tôi rất thích Porsche, nhưng loại tôi thích nhất là 911 Turbo, còn muốn hỏi gì không? Cô... Chàng trai trẻ cảm thấy thật mất mặt, vừa định bộc phát cơn giận thì có chàng trai khác bước tới. Cậu ta túm lấy chàng trai trẻ và nhanh chóng xin lỗi Trần Tư Vũ. Xin lỗi chị dâu, anh em của tôi không hiểu chuyện, xin tha lỗi. Thái độ của chàng trai trẻ mới rất khách sáo. Trần Tư Vũ nhìn đối phương, cô suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, cậu là chủ chiếc Ferrari 488 Pista sao? Đúng vậy, chị dâu, tôi tên là Trần Minh. Thằng nhóc này là Trần Khải. Em họ của tôi, nó không hiểu chuyện, xin chị dâu đừng so đo với nó. Trần Minh nói xong, lập tức vỗ mạnh vào gáy Trần Khải. Mau xin lỗi chị dâu đi. Trần Minh nghiêm khắc nói. Mặc dù Trần Khải không hiểu tại sao Trần Minh lại tức giận như vậy, nhưng đúng là anh ta là em họ của Trần Minh, vị trí của gã ở đế đô hiện tại là nhờ có Trần Minh mới có nên đương nhiên gã ngoan ngoãn làm theo. Xin lỗi chị dâu, xin chị tha thứ. Trần Khải cúi đầu. Trần Tư Vũ liếc nhìn Trần Khải đang xin lỗi, sau đó nhìn Trần Minh, cuối cùng gật đầu, được rồi, không sao đâu, sau này làm người tốt một chút. Dạ, dạ, dạ chị dâu dạy bảo rất đúng, tôi sẽ dạy dỗ nó thật mạnh tay. Trần Minh đáp lại. Mà chị dâu đang đợi lương ca sao? Trần Minh thuận miệng hỏi. Trần Tư Vũ gật đầu, ừ, lát nữa anh ấy đến đây. Vậy được rồi, chúng tôi không quấy rầy chị dâu nữa, chút nữa tôi sẽ gửi tin nhắn xin lỗi lương ca, thật xin lỗi chị dâu. Trần Minh lễ phép nói. Trần Tư Vũ cũng không nói gì thêm nữa. Trần Minh tự giác đưa Trần Khải đi, khi hai người bước ra khỏi cửa hàng Starbucks. Trần Minh đột nhiên tức giận nói, Trần Khải, mày có thể không gây chuyện không, tao mới đi vệ sinh một chút, mày đã mang đến phiền phức cho tao rồi. Trần Khải không thể không phản bác, anh à, cô ấy là ai? Em nhìn thấy cô ấy ăn mặc bình thường nên em nghĩ đó chỉ là một người bình thường. Vì vậy nên em mới đến bắt chuyện và làm quen với cô ấy. Có người lần trước cũng y như mày đến bắt chuyện, bày ảnh trắng đen đã được dán trên tường, ghi rõ mời cả làng ăn cơm, mày thực sự muốn bắt chuyện à? Trần Minh hỏi ngược lại. Ôi đệt! Trần Khải giật mình, cô ấy, là bạn gái của mãnh nhân Thịnh Khánh sao? Ừ. Trần Minh đáp lại. Cái này, anh à, lời xin lỗi của em lúc nãy có đủ chân thành không? Em có nên quay lại xin lỗi cẩn thận hơn chút nữa không? Em quỳ một gối xuống cũng được, nếu còn không được thì quỳ hai gối cũng không sao. Trần Khải bị dọa đến đái ra quần. Tùy tiện bắt chuyện một người, kết quả lại bắt chuyện đúng loại người này, lỡ đâu bị mời cả làng đến ăn cơm thì sao? Trần Minh thở dài, đừng lo lắng, người đó không phải là người ngang ngược như vậy, lúc nãy mày xin lỗi rồi. Không có vấn đề gì đâu. Được rồi, đừng lo lắng tao đang gửi tin nhắn nói rõ chuyện này cho cậu ta. Trong tin nhắn Trần Minh đã thành thật giải thích sự việc này với An Lương và bày tỏ sự chân thành ấy nấy. An Lương nhìn tin nhắn do Trần Minh gửi tới, ngay lập tức bật cười. Thì ra trước đây Giả Đức Văn đã có một đóng góp lớn rồi. Nhớ lại. Người này đúng thật là người tốt. Chương 353, chúng ta lội ngược dòng trở lại lúc trước trận chiến giữa An Lương và Giả Đức Văn kết thúc bằng một bức ảnh đen trắng của Giả Đức Văn trên tường. Sự việc này đã tạo nên tiếng vang mạnh mẽ trong đế đô. Nếu như An Lương giải quyết Giả Đức Văn thôi, thì chuyện này cũng không có gì chấn động cả. Mấu chốt là ai đó đã có được thông tin tình báo cụ thể từ đội tuần tra và biết được chân tướng của việc này. Nguyên nhân ban đầu chỉ là do Giả Đức Văn đã đùa giỡn Trần Tư Vũ một chút tại sân bay. Sau đó An Lương lại bị nhắm trúng. Chuyện này, kinh khủng như vậy sao? Điều đáng sợ hơn là An Lương lại hoàn toàn không dính dáng trong vấn đề này. Bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, không hề bị liên lụy một cách hoàn hảo. Cuối cùng đã khiến vụ án của Giả Đức Văn được coi là một vụ tai nạn giao thông tình cờ. Đây không phải rất vô lý sao? Chính vì sự vô lý này mà danh tiếng của An Lương được lan truyền rộng rãi tại đế đô, còn có danh xưng là mãnh nhân Thịnh Khánh. Khoảng 30 phút sau, An Lương đến quán cà phê Starbucks ở trung tâm thương mại SKP. Trần Tư Vũ vui vẻ đứng dậy đi đến bên cạnh An Lương, sau đó chủ động khoác tay An Lương. Em kể cho anh nghe một câu chuyện thú vị. Trần Tư Vũ chủ động nói. Em lại được làm quen. An Lương đáp. Là thẻ ngân hàng của Hải Dương đặt hạn mức tiêu phí, nếu vượt quá 1.000 tệ thì cần phải xác minh. Vừa rồi Tiểu Ngư bị chọc tức điên lên. Lúc này chắc trở về tìm cho bằng được Hải Dương tính sổ rồi. Trần Tư Vũ giải thích. An Lương gật đầu, anh còn tự hỏi là sao không thấy cô ấy, thì ra là do nguyên nhân này sao? Ha ha ha. Trần Tư Vũ vui vẻ cười, thu hút ánh mắt của những người đàn ông xung quanh. Trong mắt tất cả bọn họ đều lóe lên sự ghen tị. Dù sao Trần Tư Vũ cũng là cô gái chân dài da trắng xinh đẹp, còn có bộ ngực khổng lồ, lại chủ động nắm tay An Lương, vừa nhìn là biết tình cảm rất tốt. Nhất định không phải là sự kết hợp đơn thuần vì tiền bạc. nếu là sự kết hợp vì tiền bạc sao lại có cảm giác yêu đương như vậy chứ? Nằm mơ đi. Trong mơ thì cái gì mà không có chứ? Nếu chỉ là sự kết hợp vì tiền bạc, rồi từ tiền bạc mà chịu oan ức, sâu trong lòng liệu có cam tâm? Cô ấy ở bên cạnh bạn, nhưng cơ thể của cô ấy cự tuyệt lại bạn. Xin lỗi, An Lương là người chơi đẳng cấp cao. An Lương đã bỏ qua việc ăn dưa còn xanh rồi, dưa không ngọt ăn có ngon không? Người chơi sơ cấp sẽ nói, cho dù là dưa còn xanh tôi cũng muốn ăn, dù sao tôi cũng ăn dưa. Nhưng quả dưa này, liệu có phải chỉ mỗi mình bạn ăn? Ai biết được? An Lương chính là một ví dụ thực tế. Dù sao dưa còn xanh không ngọt thì cũng như bỏ, ăn dưa thừa của người khác không cảm thấy kinh tởm sao? Dù sao An Lương cũng là một cao thủ chuyên nghiệp, hàng ngày đều thể hiện trình độ chuyên nghiệp. An Lương liếc nhìn hai tay Trần Tư Vũ trống không, nghi ngờ hỏi, em không mua gì à? Trần Tư Vũ trả lại thẻ ngân hàng cho An Lương, em không muốn mua gì cả. Hay, đi thôi, anh dẫn em đi mua, mua, mua. Anh biết em là một cô gái tốt, nhưng anh muốn mua cho em. An Lương xoa xoa mái tóc của Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ có chút bối rối đáp lại, thực ra em không cần đâu. Hầu hết thời gian em đều ở trường, nếu như ra vẻ quá cũng không tốt. An Lương nói đùa, nếu là ra vẻ, những người đó không phải còn kỳ quặc hơn sao? Trần Tư Vũ gật đầu, đúng rồi, anh biết đấy, những kẻ đố kỵ có rất nhiều và những kẻ quái gở giống như anh cũng không ít. Lúc trước khi em lái Ferrari, đã có lời ra tiếng vào rồi. Wow, không phải chứ, đó là học viện M nhạc quốc gia mà, có trình độ giáo dục cao nhất của nước ta trong lĩnh vực âm nhạc. Mỗi học sinh không chỉ yêu cầu năng khiếu âm nhạc tốt, mà còn phải có kết quả học tập tốt mới có thể bước vào trường của em, thì ra là thảm vậy à. An Lương giễu cợt nói. Anh lại bắt đầu rồi đó. Anh cũng là kẻ chướng khí đó. Trần Tư Vũ hừ nhẹ. Thành tích học tập và phẩm chất con người có liên quan tới nhau không? Dĩ nhiên là không. Các trường đại học hàng đầu sẽ không có kiểu người quái gở và đố kỵ sao? Không thể nào. Đừng nói đến học viện M nhạc quốc gia, cho dù là học viện nghề ngũ đạo khẩu và đại học Đế Đô, hai trường học danh tiếng nhất cả nước, chẳng phải cũng có kiểu người quái gở và đố kỵ sao? Trình độ văn hóa của và khả năng học tập của mỗi người thực sự không nhất thiết phải có liên quan. Chỉ có thể nói rằng tiếp nhận giáo dục càng nhiều sẽ có khả năng tốt hơn về trình độ văn hóa. Nhưng cũng không phải hoàn toàn liên quan tới nhân quả. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, tặng đàn piano cho Học viện M nhạc quốc gia. Phần thưởng nhiệm vụ, nâng cấp trình độ piano lên trình độ diễn tấu. Hình phạt thất bại, không có. Hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra nhiệm vụ, có điều nhiệm vụ này. Chờ đã. Nhiệm vụ này không phải là nhiệm vụ thất bại đầu tiên của An Lương sao? Vào thời điểm đó, Trần Tư Vũ mong rằng cô có thể giành được cơ hội biểu diễn trong cuộc thi violon và piano trên đài truyền hình quốc gia. Cho nên cô ấy hy vọng rằng An Lương sẽ không gian lận, vì vậy mà An Lương đã có nhiệm vụ thất bại đầu tiên. Cuối cùng thì nhiệm vụ này đã trở lại à? Được lắm, được lắm. Nhân sinh người thắng không cho phép thất bại, dù thất bại một lần chúng ta cũng có thể lội ngược dòng, có thể làm lại. An Lương hiểu ý của hệ thống nhân sinh người thắng, nhân nhiệm vụ này cậu có thể giải quyết những phiền toái của Trần Tư Vũ. Chương 354, về nhà bán khoai lang đi. An Lương và Trần Tư Vũ gặp nhau lần đầu ở khoang phổ thông trên chuyến bay từ Thịnh Khánh đi Bắc Kinh. Lần đầu tiên gặp mặt, An Lương đã dùng tính khí quái gở của mình để giải vây cho Trần Tư Vũ, sau đó có được WeChat của Trần Tư Vũ, nhưng thực tế thì biết mà cũng như không biết. Bởi vì Trần Tư Vũ ban đầu đã có ý định muốn mời cậu ăn một bữa, nhưng lại không có thành ý chút nào, cuối cùng đến ngày đi ăn thì lại tìm lý do cho An Lương leo cây. Nếu không phải hai người gặp nhau lần nữa ở triển lãm xe thì e rằng sẽ không có được cơ hội này. Ngay từ khi mới quen biết, An Lương đã có thể đoán được, Trần Tư Vũ không có ham mê vật chất, điều kiện gia đình không quá tốt nhưng cô có tính tự lập, cho nên cô mới đi làm thêm ở triển lãm xe để kiếm tiền chi tiêu. Chắc chắn bạn của Trần Tư Vũ cũng biết tình trạng gia đình cô, dù sao thì thường xuyên gặp nhau ở trường, với cả cách chi tiêu ăn mặc của Trần Tư Vũ cũng đã tiết lộ chung chung về điều kiện gia đình của cô. Vì vậy trong tình huống Trần Tư Vũ đột nhiên trở nên giàu có, hơn nữa còn được công nhận là hoa khôi của học viện M nhạc quốc gia, cô ấy sao có thể không bị đám người ghen ghét đố kỵ và quái gở làm trò chứ? Cái thế giới bị điều khiển bởi đồng tiền. Đối với những cô gái xinh đẹp, đám người ghen ghét đố kỵ và quái gở đều thích phỏng đoán theo chiều hướng xấu về việc tại sao đối phương bỗng nhiên có tiền, sự thật là gì? Sự thật là gì không quan trọng. Đối với đám người ghen ghét đố kỵ và quái gở mà nói, ghét người giàu và đẹp là chuyện bình thường. Cũng không thể nghĩ tới việc giải thích cho đám người ghen ghét đố kỵ và quái gở nhỉ? Có phải hơi ngây thơ rồi hay không? Nếu như có thể giải thích cho bọn họ thì đó còn có thể là đám người ghen ghét đố kỵ và quái gở không? Chua xót. Nếu như đột nhiên cả người Trần Tư Vũ đều là hàng hiệu, hơn nữa còn có các loại trang sức xa xỉ, thì sợ rằng sẽ bị bôi đen, đen đến mức dùng máy giặt tẩy cũng không sạch nổi. Cho nên hệ thống nhân sinh người thắng lại gửi nhiệm vụ thất bại trước đó, chính thức lên tiếng ủng hộ cho Trần Tư Vũ thông qua việc tặng đàn piano, cho thấy Trần Tư Vũ có một người bạn trai siêu giàu, thay vì phải tìm những doanh nhân bụng phệ thành công. Anh không phải là kẻ quái gở. An Lương cười ha hả. Trần Tư Vũ liếc An Lương một cái, anh không phải là kẻ quái gở. Quái gở, tố cáo. À, em đó, gan lớn quá rồi. An Lương tiến tới nói nhỏ vào tai Trần Tư Vũ. Tai Trần Tư Vũ đỏ cả lên, cô đương nhiên hiểu được ý của An Lương. Cô đột nhiên nghĩ đến, người này không chỉ là kẻ quái gở mà còn là một chiến sĩ chuyên nghiệp, cô cảm thấy hôm nay lại trúng chiêu rồi. Chúng ta đi mua sắm trước đi. An Lương nắm tay phải của Trần Tư Vũ đi dạo trong SKP. Đúng rồi, em có thích gì không? An Lương thuận miệng hỏi. Trần Tư Vũ suy nghĩ một chút rồi mới đáp lại, em thích váy dài. Không có gì sai. Chiều cao của Trần Tư Vũ là một M78, nếu như lựa chọn váy dài của các thương hiệu lớn, vậy sẽ có hiệu quả rất tuyệt. Ban đầu, thương hiệu váy dài được yêu thích vốn là Chanel, suy cho cùng thì danh tiếng của Chanel đã từng thịnh hành khắp thế giới. Là một đối thủ rất mạnh trong các thương hiệu lớn. Chỉ tiếc là nhà thiết kế nữ của Chanel đã nghỉ ngơi. Sau khi loại đi Chanel và một số thương hiệu đắt tiền mà không có danh tiếng thì lựa chọn đầu tiên vẫn là Christian Dior. An Lương thật sự rất thích váy dài của bọn họ. Nếu không cũng đâu nhận nhầm Lưu Linh thành Lý Tịch Nhan. An Lương và Trần Tư Vũ đi vào trong cửa hàng của Christian Dior, nhân viên của những cửa hàng cao cấp có tầm nhìn vô cùng sắc sảo, đặc biệt là nhân viên lớn tuổi. Chỉ cần nhìn thoáng qua họ đã biết được khách hàng có đủ khả năng chi trả hay không và có tiềm năng không. Mặc dù Trần Tư Vũ cả người nhỏ nhắn với cách ăn mặc đơn giản, không có bất cứ nhãn hiệu cao cấp nào. Nhưng với tầm nhìn của nhân viên cửa hàng, cái đầu tiên mà họ phán đoán không bao giờ dựa vào việc có mặc thương hiệu cao cấp hay không. Nếu như mặc đồ hiệu cao cấp bước vào cửa hàng, đó chỉ là thêm điểm để liệt kê vào khách hàng tiềm năng. Căn cứ hàng đầu được các nhân viên nhãn hiệu cao cấp lựa chọn luôn luôn là phụ kiện. Dù là đồng hồ đeo tay, lắc tay, nhẫn, dây chuyền, phụ kiện tóc, lắc chân, tất cả phụ kiện đều là cơ sở đầu tiên để các nhân viên dựa vào đó phán đoán. Tại sao? Một bộ quần áo hàng hiệu cao cấp giá bao nhiêu tiền? Giá của một món phụ kiện xa xỉ là bao nhiêu? Đặc biệt là quần áo mùa hè, có một số quần áo mùa hè của nhãn hiệu cao cấp đã mất giá đến mức còn chưa đến 5.000 tệ. Với giá tiền này hãy thử mua một món phụ kiện hàng hiệu cao cấp xem. Hoặc là lựa chọn mua xổ số. Xổ số 6+1, nếu bạn chọn đúng thì có thể mua. Suy cho cùng, theo tình huống trúng thưởng xổ số 6+1, giá khởi điểm là 500 vạn, ngay cả sau khi nộp thuế 20%, vẫn còn hơn 400 vạn tệ, đúng không? Cái gì mà không mua nổi trang phục của những nhãn hiệu cao cấp? Trần Tư Vũ đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe. Hơn nữa không phải là mẫu cơ bản, dù nhân viên của cửa hàng cao cấp không thể xác định được chính xác là mẫu gì. Nhưng lại là nạm kim cương, lại còn có mặt số cầu kỳ, ngay lập tức có thể đoán được Trần Tư Vũ có đủ khả năng để mua. Mà cho dù Trần Tư Vũ không mua nổi, còn An Lương bên cạnh thì sao chứ? Chẳng lẽ không đủ sức mua? Thôi đi. Có ai mà không biết đồng hồ Patek Philippe Grand Complicotin 6102R001? Nếu như ngay cả những chiếc đồng hồ hàng đầu nổi tiếng của Patek Philippe cũng không nhận ra nổi thì còn bán những thương hiệu cao cấp nào được. Về nhà bán khoai lang nướng đi. Chương 355, em thích chiếc nào? Trong cửa hàng của Christian Dior, một nữ nhân viên trẻ tuổi nhìn thấy Tết Philippe Grand Com Licotin trên cổ tay An Lương, đến lượt cô chào khách, cô lập tức nhiệt tình chào hỏi. Chào mừng quý khách đến với Christian Dior, tôi là Amai, nếu có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng hỏi tôi. Nhân viên bán hàng Amai lịch sự tiếp đón. Sự khách sáo của Amai là đương nhiên, vì cô ấy cho rằng An Lương và Trần Tư Vũ là khách hàng rất tiềm năng. Nếu khách hàng không đủ sức mua, có thể để khách hàng tự xem, nhân viên bán hàng nên giữ khoảng cách một chút, khi khách hàng muốn hỏi, lúc đó nhân viên bán hàng mới bước tới trả lời. Xem quần áo nữ đi, chủ yếu là váy dài. An Lương nói trước. Trong lĩnh vực quần áo phụ nữ may sẵn hiện nay, Christian Dior gần như đã thành công trong việc thay thế Chanel. Bên này, xin mời ạ. A Mai đưa tay ra, và sau đó đi trước dẫn đường. Escape là trung tâm mua sắm sang trọng và lớn nhất ở Đế Đô, bên trong các cửa hàng hàng hiệu cao cấp cũng khá rộng rãi. An Lương và Trần Tư Vũ đến khu quần áo nữ, An Lương chủ động chọn giúp Trần Tư Vũ. Trong một số thương hiệu cao cấp thì quần áo nữ của Christian Dior là được chú ý nhất, hầu hết chúng đều được làm bằng lụa tơ tằm, hoặc được trộn với lông cừu. Nói chung, cả chất lượng và sự thoải mái của người mặc đều được chú ý làm rất tỉ mỉ. Tất nhiên là đi đôi với chất lượng thì giá cả cũng là cao nhất trong các thương hiệu xa xỉ, ngay cả Louis Vuitton và Hermès cũng còn thấp hơn. Cái này quá sặc sỡ. Trần Tư Vũ ngăn cản An Lương. Theo cách lựa chọn của An Lương, cô sợ cửa hàng này sắp bị dọn sạch. Em sẽ tự chọn. Cuối cùng Trần Tư Vũ cũng đích thân xuất trận, nếu không thì không biết An Lương sẽ chọn thứ ma xui quỷ khiến nào. An Lương cười đáp, được rồi, em tự chọn đi. Tốc độ lựa chọn của Trần Tư Vũ chậm lại, cô sờ vào chất liệu của váy. Cẩn thận kiểm tra đường may của váy, thậm chí ngửi chất liệu của váy xem có mùi lạ không. Mặc dù Trần Tư Vũ phải kiểm tra rất kỹ càng, nhưng A Mai không hề sốt ruột mà kiên nhẫn chờ đợi, cô ấy không ngăn Trần Tư Vũ và cũng không giải thích cho cô. Nếu cô ấy giới thiệu cho Trần Tư Vũ thì rất sẽ dễ gây ra sự không hài lòng cho khách hàng. Ý cô là gì? Đánh giá thấp tôi. Tôi không hiểu về sản phẩm của cô. Vì vậy, ở những cửa hàng sang trọng, trừ khi khách hàng yêu cầu, nếu không nhân viên sẽ không nói quá nhiều, lựa chọn để cho khách hàng yên tĩnh cân nhắc, thì dù là 7, hay thậm chí hơn chục nghìn một bộ quần áo thì nếu như cảm thấy thích. Sau khi xem xong khách sẽ mua. Nếu như không mua. Vậy thì dù nói gì đi chăng nữa cũng sẽ không mua. Nếu là mồm mép linh hoạt thì chắc sẽ có hiệu quả với khách nam đúng không? Trần Tư Vũ chọn tới chọn lui cuối cùng cũng chọn được 5 chiếc váy dài, ngoại trừ một chiếc váy màu xanh nước biển thuần khiết thì 4 chiếc còn lại đều có màu vàng nhạt, hơn nữa mỗi bộ đều là váy dài. Anh thấy cái nào đẹp nhất? Trần Tư Vũ tự mình cầm một chiếc, sau đó A Mai gọi thêm một người tới, hai nhân viên mỗi người cầm một chiếc. Em đi mặc thử xem. An Lương đáp. Vâng. Trần Tư Vũ đồng ý, Trần Tư Vũ cao 1m78. Chân dài trắng nõn phối với váy dài nổi tiếng thực sự là không ai địch nổi, thật tiếc khi đây không phải phòng thử đồ của khách VIP. Trần Tư Vũ thay chiếc váy dài pha trộn giữa lông cừu và tơ tằm màu xanh nước biển đầu tiên, chiếc váy dài màu xanh nước biển hoàn toàn làm nổi bật lên làn da trắng của Trần Tư Vũ. Lụa kết hợp giữa lông cừu và tơ tằm tạo cho người mặc một cảm giác khá thoải mái. Cái này thì sao? Trần Tư Vũ hỏi. An Lương vừa gật đầu vừa đáp, quay một vòng đi. Trần Tư Vũ ngoan ngoãn xoay một vòng, hơi nâng vạt váy lên, An Lương cười cười rồi nói, cũng được đó. Thử những cái khác đi. Cần sự tươi mới. Kiểu thứ hai là màu xanh nước biển hải quân. Phong cách của hoa nhiệt đới với sợi bông trắng kết hợp màu xanh. Khi Trần Tư Vũ bước ra, An Lương gật đầu ngay lập tức. Phong cách này không hề tệ. Sau khi Trần Tư Vũ thử liên tiếp 3 cái tiếp theo, An Lương hỏi, em thích cái nào nhất? Với em thì cái thứ hai là ổn nhất, hoa nhiệt đới rất đẹp mắt. Trần Tư Vũ trả lời. Được. Lấy cả 5 chiếc váy, quẹt thẻ. An Lương đáp. A Mai hơi bối rối, không phải cô đã chọn chiếc váy dài thứ hai bằng sợi bông trắng và xanh mang phong cách nhiệt đới à? Sao tự dưng lại thể hiện tình cảm bằng sự hào phóng trước mặt chúng tôi? Người này có biết giá của 5 chiếc váy không? 5 chiếc váy cộng lại có tổng giá đến 19. 5 vạn đấy được không? đây là cái gia đình gì thế? Thực ra, An Lương đang thầm than phiền về điều đó. Bởi vì hạn mức của thẻ hoàn tiền mua sắm sơ cấp là 50 vạn chứ không có 20 vạn. Nếu dùng thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp, sẽ không lỗ phải không? Nhân tiện, Tư Vũ, em có muốn mua một vài chiếc túi của Dio không? An Lương hỏi, những chiếc túi của họ dạo này có vẻ khá phổ biến, đặc biệt là những chiếc túi bằng vải. Trần Tư Vũ phủ nhận, em không thích túi của họ. Được rồi. Thanh toán bằng thẻ, chúng tôi sẽ đưa cho cô địa chỉ, các cô hãy giao hàng qua đó. An Lương dặn dò. Dạ được, thưa anh. A Mai tự nhiên đáp lại một cách rất cung kính. Dẫu sao đối với đơn hàng này, cô ấy có thể hoàn thành đánh giá KPI và nhận được một khoản hoa hồng kha khá. Mọi người đều biết tỷ suất lợi nhuận của các thương hiệu cao cấp như nào mà. Các ông chủ của các hãng như Louis Vuitton đã trở thành những người giàu nhất thế giới, chẳng lẽ không tính đến lợi nhuận của các thương hiệu cao cấp sao? Chương 356, hàng cấp thấp. Trong cửa hàng Christian Dior, An Lương cuối cùng cũng chọn sử dụng thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp. Trước đây ở trường Đại học Phúc Đáng tại Mado, cậu đã nhận được loại thẻ này và hiện tại vẫn còn 3 lần sử dụng nữa. Tin. Chúc mừng ký chủ đã sử dụng thành công thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp, số lần còn lại, 3 lần. Dựa vào hạn mức tiêu dùng là 50 vạn, An Lương nhận được chiết khấu là 15 vạn. Mặc dù không thể hoàn toàn bù lại mức tiêu dùng là 19,8 vạn nhưng nó tương đương với một khoản chiết khấu khổng lồ. Đi đi đi, chúng ta đi xem những thứ khác đi. An Lương cầm lấy tay phải của Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ không từ chối, cô thích cảm giác được An Lương cưng chiều như vậy. Điều này khiến cô cảm thấy vị trí của mình trong lòng của An Lương rất quan trọng. Nào có người phụ nữ yêu cái đẹp nào không thích mua sắm chứ? An Lương đưa Trần Tư Vũ qua cửa hàng Hêm xem, vào xem chưa được 3 phút đã đi ra rồi, bởi vì quần áo nữ của Hêm hơi ít, kiểu dáng cũng ít, cũng không có váy dài sang trọng. Hai người từ cửa hàng Hêm đi thẳng đến cửa hàng Louis Vuitton. Cửa hàng này trông lớn hơn cửa hàng Christian Dior một chút. Trước kia An Lương cũng đã đi dạo qua cửa hàng Christian Dior ở thành phố khác rồi. Cũng mua cho Tiểu Hồ Ly một chiếc váy dài nên rất quen thuộc. Nhưng điều này có thể biểu hiện ra ngoài sao? An Lương thành thật ngồi ghế nghịch điện thoại để Trần Tư Vũ tự mình lựa chọn, nếu không sẽ lỡ miệng nói ra, cái váy này thật là đẹp, trước kia anh đã mua rồi. Không cần hỏi, nếu lỡ miệng để lộ thì sẽ nguy hiểm như nào? Một lúc sau, Trần Tư Vũ chọn được 4 chiếc váy đầu tiên chính là chiếc váy màu trắng chữ A kiểu học sinh mà trước đây cậu đã mua tặng Tiểu Hồ Ly. Sao có thể? Xem ra Tiểu Hồ Ly và cô gái đế đô này có gu thưởng thức giống nhau rồi, do đó bọn họ đều thích An Lương đúng không? Anh xem chiếc váy này đẹp không? Trần Tư Vũ đã thay chiếc váy trắng chữ A. Cô đi đến bên cạnh An Lương, chắp tay sau lưng ra vẻ ngại ngùng. An Lương nuốt nước miếng, mẹ nó ai mà chịu được chứ? Chiếc váy trắng chữ A được mặc trên người cô đúng là tuyệt phẩm, cậu chỉ nói một từ, mua. 3 chiếc váy còn lại là 2 chiếc váy xếp ly đen và 1 chiếc váy ren đen, giá cả của Louis Vuitton lại rất hữu nghị, ngoại trừ chiếc váy trắng chữ A là hơn 3,8 vạn, còn những cái khác hoàn toàn không vượt quá 3 vạn. Giá cả của Christian Dior luôn không phải luôn hơn 4 vạn sao? 4 chiếc váy dài Louis Vuitton cuối cùng có giá là 11,39 vạn, vẫn quy tắc cũ, sử dụng thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp. Nếu như sử dụng thẻ hoàn tiền mua đồ trung cấp thì sẽ chịu thiệt. Cho dù thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp có hạn mức là 50 vạn. An Lương ở nhà là một người đàn ông tốt, nên tiết kiệm nhất định phải tiết kiệm, dù sao thích váy cũng không phải mình Trần Tư Vũ, Lý Tịch Nhan cũng thích, Tiểu Hồ Ly cũng thích. Vẫn là phải tiết kiệm một chút thôi. Lần này, bội số hoàn tiền của thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp vẫn là 3 lần, do đó đã tiết kiệm được hơn 3 vạn rồi phải không? Khi An Lương dẫn Trần Tư Vũ đi dạo phố, tại nhà Lý Tồn Viễn, cậu ta và bố cậu ta đang ở trong phòng đọc sách. Bố, nhìn xem chúng ta lần này. Lý Tồn Viễn nhìn cha mình là Lý Hồng Cốc, trước mắt ngôi nhà này là do Lý Hồng Cốc làm chủ, ông nội của cậu ta là Lý Hạo Nhiên đã nghỉ hưu rồi. Lý Hồng Cốc không có trả lời Lý Tồn Viễn, ông ta ném thẳng túi văn kiện lên bàn, con tự mình xem đi. Lý Tôn Viễn lập tức cầm lên xem, cậu ta rất ngạc nhiên khi thấy nội dung trong các văn kiện này, trong này đề cập tới các mỏ vàng ở khu vực Linh Khúc cùng với sự việc giữa nhà họ Giả và nhà họ Hoàng. Á, bố tìm được phần tư liệu này khi nào vậy? Lý Tôn Viễn hỏi. Hôm nay, vừa tới chưa được một tiếng. Lý Hồng Cốc đáp, bạn bè của con thật ghê gớm. Đã điều tra được những việc này vô cùng rõ ràng. Vậy chúng ta lựa chọn thế nào? Lý Tôn Viễn lại hỏi. Bình tĩnh đi. Lý Hồng Cốc nhắc nhở, ông nội của con đã đặt tên của con là Tôn Viễn chính là mong con có chí hướng, tham vọng. Bố cũng hy vọng con khi nhìn nhận sự việc phải có tầm nhìn xa rộng. Lý Tôn Viễn bình tĩnh gật đầu. Bạn của con đã tiết lộ tình hình ở khu vực Linh Khúc, cậu ta tiết lộ một thông tin, nhưng cậu ta không thể làm một mình, hoàn cảnh ở đó vô cùng phức tạp, nhà chúng ta cũng không thể đơn độc làm được. Lý Hồng Cốc giải thích. Quan trọng nhất là đối phương đang nắm giữ một con át chủ bài. Lý Hồng Cốc tiếp tục nói, nhà họ Giả và nhà họ Hoàng đều là danh gia vọng tộc. Sau khi nhà họ Hoàng xảy ra chuyện, họ đã giao lại quyền đại lý khai thác mỏ vàng ở khu vực Linh Khúc cho nhà họ Giả, muốn để nhà họ Hoàng thay đổi chủ ý thì vô cùng khó khăn. Lý Tôn Viễn nhìn thấy mối quan hệ giữa nhà họ Giả và nhà họ Hoàng, cả hai đều rất thân thiết. Sau đó người phụ trách của nhà họ Hoàng gặp tai nạn xe khiến cho tình hình nhà họ Hoàng mỗi ngày một xấu đi, cuối cùng hậu duệ cuối cùng của nhà họ Hoàng đã giao lại mỏ vàng cho nhà họ Giả quản lý, mỗi ngày anh ta đều lấy rượu làm bạn. Tinh thần sa sút nghiêm trọng. Bố mẹ của Hoàng Tuấn Phong đều tai nạn mà qua đời, các bậc trưởng bối cũng qua đời, toàn bộ gia tộc nhà họ Hoàng chỉ còn lại mỗi anh ta. Với tình hình như vậy, làm sao cậu ta có thể lấy lại được quyền đại lý từ tay Hoàng Tuấn Phong chứ? Bố cảm thấy An Lương có át chủ bài gì không? Lý Tôn Viễn ngập ngừng hỏi. Chương 357, quyền phát ngôn lớn hơn nữa tại ngôi biệt thự của gia đình nhà họ Lý. Lý Tôn Viễn hỏi Lý Hồng Cốc xem liệu ông có biết con át chủ bài của An Lương là gì hay không? Lý Hồng Cốc nhìn Lý Tôn Viễn, miệng không hé nửa lời. Cảm thấy không thoải mái, Lý Tôn Viễn lên tiếng, bố, sao bố cứ nhìn con như vậy? Bố đang vừa thương hại con, vừa cảm thấy hài lòng về con. Lý Hồng Cốc nói, con coi trọng tình nghĩa, nhưng đồng thời cũng đang lo sợ rằng nếu chúng ta tìm ra dự định của An Lương thì nhà họ Vương sẽ đối phó cậu ta như cách họ đã bỏ mặc nhà họ Giả, đúng không nào? Lý Tôn Viễn lặng thinh. Con nghĩ được vậy là rất tốt. Mặc dù đây là một thế giới hám danh lợi, nhưng người tiên phong thì vẫn luôn là kẻ làm nên chuyện. Nếu như đạo đức kém, chỉ biết hám danh lợi mà chạy theo lợi nhuận thì sau này lợi nhuận cũng tiêu tan mà thôi. Lý Hồng Cốc bức xúc thở dài. Trong vụ việc số 08 của ba nhà Tứ, Sơn, Giả, việc làm của nhà họ Vương rất thiếu trung thực. Quả thật là bôi nhọ danh dự của nhà họ Vương trong hội hoàng gia. Bố à, ý bố là chúng ta nên hợp tác một cách công bằng ư? Lý Tôn Viễn hỏi. Đúng vậy. Lý Hồng Cốc đáp lại, bố không biết An Lương có đang có kế gì, nhưng cậu ta đã tự tin như vậy thì chúng ta cũng nên hợp tác giúp đỡ cậu ta giải quyết sự việc này. Bên nhà họ Tứ cũng được chia phần ư? Lý Tôn Viễn lại dò hỏi thêm. Bố có nói rõ rồi. Lý Hồng Cốc thở dài một tiếng, nếu lần này hợp tác thành công, và ở khu Linh Khúc ấy thực sự có mỏ vàng, thì nhà chúng ta và bên nhà họ Tiền, họ Vân có thể trở thành đối tác quan trọng của nhau. Danh tiếng của hai nhà này đều rất tốt, gia đình nhà họ Lý chúng ta cũng vậy. Con thì từ nhỏ đã có sẵn quan hệ tốt với họ. Ba nhà chúng ta mà liên minh làm đối tác thu lợi nhuận thì con biết sẽ gặt hái lớn chừng nào không? Lý Hồng Cốc hỏi. Lý Tôn Viễn vẫn còn quá trẻ, tầm nhìn của cậu ta còn rất hạn hẹp. Nếu như khu Linh Khúc có mỏ vàng cỡ trung, hay thậm chí là cỡ lớn đi nữa, thì khi khai thác chúng ta sẽ có cơ hội gây dựng mối quan hệ ba nhà mật thiết hơn. Để có thể hợp tác là chuyện không dễ dàng, nhưng khi cùng chia sẻ chung khoản lợi nhuận thì quyền lực ba nhà sẽ tăng lên rất nhiều. Lý Hồng Cốc nói rõ. Bởi sở hữu một mỏ vàng thì không những đem lại tài nguyên mà còn có thể gây dựng cả cơ ngơi cho một gia tộc, cũng như tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho bạn bè, người thân. Tất cả những điều này đều là vốn của nhà ta, sẽ giúp chúng ta có địa vị hơn trong xã hội, đã hiểu chưa? Lý Hồng Cốc giải thích chi tiết. Còn về việc chia phần, vì là kết hợp làm cùng nhau nên sẽ phân đều cho ba nhà, một mình nhà ta không thể chiếm dụng hết mỏ vàng được. An Lương thì không thể giải quyết được các vấn đề về lãnh thổ cũng như chiếm hữu đất đai. Tất cả chúng ta đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Lý Hồng Cốc phân tích. Điều quan trọng cuối cùng chính là bạn của con không có ngờ nghệch như vậy đâu. Lý Hồng Cốc thở dài nói, trong vụ án của Giả Đức Văn, không những cảnh sát gặp thất bại trong việc tìm ra manh mối, mà ngay cả bộ phận an ninh cũng không lần ra vết tích nào. Có còn nghĩ cậu ta có đầu óc đơn giản nữa không? Lý Tồn Viễn há hốc kinh ngạc. Hóa ra An Lương lại ghê gớm đến vậy. Tại nhà họ Tiền. Sau khi Tiền Tiểu Cương kể xong hết toàn bộ sự việc thì hỏi lại, cha à, chúng ta gia nhập với bọn họ đi. An Lương có nhiều kế hoạch, đường lối vạch ra cũng thoáng lắm. Nhà ta tham gia chắc chắn sẽ không mất mát gì đâu. Tiền Trương Sinh nghe vậy thì đáp, lại hấp ta hấp tấp rồi cái thằng này. Con nhìn mấy thằng anh con mà học hỏi ấy. Mấy anh ấy thì có gì đáng học tập. Người thì mọc sách, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây hiểu biết, người thì hám danh lợi, nhìn là biết sớm muộn rồi cũng sẽ bước vào con đường tội lỗi mà thôi. Tiền Tiểu Cương thỏ thẻ nói. Sao con dám nói các anh như thế? Tiền Trương Sinh trừng mắt nhìn cậu ta. Hừm. Tên mọc sách trước tới hỏi vay con 100 vạn, còn tên hám danh thì đến nhờ con làm môi giới quan hệ. Cha thấy hai người anh đấy tuyệt vời tới mức nào chưa? Tiền Tiểu Cương đáp lại một cách khó hiểu. Thôi được rồi. Tiền Trương Sinh nhìn cậu ta với ánh mắt bất mãn, về cái việc hợp tác này, bố nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì. Giao lưu được với mấy đứa bạn tốt như vậy, con đúng là có số hưởng, con trai ạ. Tiền Tiểu Cương cười đắc chí, nhà mình ra quyết định nhanh lên. Con xem qua trước rồi, tối sẽ qua bàn bạc vụ Kinh Nhã Đường với cậu ta. Đợi đã. Tiền Trương Sinh lớn giọng nói. Có chuyện gì nữa vậy ạ? Tiền Tiểu Cương hỏi. Nhà mình vừa nhận một bưu kiện cho con đó. Bố cho người kiểm tra rồi, có vẻ là thằng Hạ Thi hám học cùng trường trung học phổ thông với con gửi cho đấy. Con có bắt nạt ai không mà để người ta đến gõ cửa tận nhà? Tiền Tiểu Cương tỏ vẻ không hiểu. Làm gì có ạ, con đâu dám, bố đừng có nói mò như vậy. Cảm ơn bố, để con tự ra xem. Chào bố. Tiền Tiểu Cương nói xong lập tức chuồn đi, nhưng chắc chắn là cậu ta chưa bao giờ bắt nạt Hạ Thi Hám. Hai người bọn họ từng là bạn cùng lớp ở trường trung học phổ thông. Hồi xưa anh ta còn đưa Hạ Thi Hám đi dự tầm khoảng 30 cuộc họp lớp cơ mà. Tiền Tiểu Cương vừa rời khỏi nhà, bỗng anh nhận được tin nhắn uy chát từ hội bạn từ hội hoàng gia. Tiền Tiểu Cương ôn lão già nhà này đồng ý rồi, các cậu thì sao? Lý Tồn Viễn, vừa mới chốt xong. Vân Hải Dương, xong lâu rồi. Tiền Tiểu Cương An Lương tối bàn vụ Kinh Nhã Đường nhé. Chương 358, thử thách tiêu 100 vạn một giờ. Tại trung tâm thương mại SKP, An Lương cầm tay Trần Tư Vũ đi dạo ngắm đồ. Trần Tư Vũ nhắc khéo, 9 cái váy là đủ rồi. An Lương cũng hùa theo, ngắm thêm vài thứ nữa đi, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là không tiêu đủ 100 vạn thì không về. Trần Tư Vũ nghe mà buồn cười không đùa được tiếp, nhiệm vụ kiểu gì mà kỳ quặc ghê. Nhiệm vụ đặc biệt, trong một tiếng đồng hồ, người chơi chi tiêu hợp lý hết 100 vạn ở phần thưởng, được tính dựa theo mức độ vui vẻ khi đi mua sắm của Trần Tư Vũ gối đợi đã. Thế này là có ý gì vậy? 100 vạn trong vòng một tiếng. Còn phải chi tiêu hợp lý. Xong lại đối chiếu theo mức độ vui vẻ của Trần Tư Vũ nữa. Như này thì khó quá. Kể cả có mua đồ Christian Dior cộng thêm với Louis Vuitton thì cũng mới tiêu được 30 vạn đổ lại. Đã vậy còn phải tiêu trong một giờ đồng hồ nữa chứ. Nhưng có thực sự là bất khả thi hay không? Tại nơi sang trọng, quý phái này thì quần áo mới chỉ là mặt hàng rẻ tiền nhất. An Lương kéo tay Trần Tư Vũ đến khu trang sức. Bulgaria là điểm đến đầu tiên, nhưng Trần Tư Vũ nghĩ rằng thiết kế trang sức của Bulgaria mang phong cách hơi cầu kỳ. Bởi phải thuận theo sự hài lòng của Trần Tư Vũ để hoàn thành nhiệm vụ, mà cô ấy lại thấy Bulgaria hào nhoáng quá mức. Dĩ nhiên là phải đi chỗ khác xem tiếp rồi. Lựa chọn thứ hai là Kati. Thương hiệu này cực kỳ quen thuộc với mọi người. Mặc dù series nhẫn lớp của họ rất nổi tiếng, nhưng Trần Tư Vũ vẫn không thích. Đến lượt thương hiệu số 3 là Tiffany thì An Lương lại không ưng. Ý tưởng về sản phẩm của hãng này khiến cậu hơi khó chịu. Đóng gói xanh lá, giày xách bên trong cũng xanh lá, logo của sản phẩm cũng xanh lá, cái gì cũng xanh lá vậy. Bao Chơn và Harry Winn cũng bị loại khỏi danh sách, tại vì không ai ưng kiểu dáng của chúng. Cuối cùng, cả hai dừng chân tại Van Cleef Apel. Thương hiệu này đang rất thịnh hành trong mấy năm gần đây. Không chỉ là nhờ mẫu biểu tượng thiết kế hình cỏ bốn lá xinh xinh, mà còn do phong cách hipster với giá thành đắt ngất ngưỡng của hãng này đã mê hoặc bao cô nàng trẻ tuổi. Trần Tư Vũ ghé tai An Lương thì thầm, "Wow, cỏ bốn lá thôi mà đắt vậy ư?" "Hả?" An Lương không hiểu. "Mấy cái vòng tay kia, em cứ ngỡ chắc chỉ vài vạn thôi, thế mà giá tận hơn 30 vạn. Trần Tư Vũ sửng sốt. Từ trước đến giờ cô ấy mới biết giá thành của mấy sản phẩm cao cấp này ư? An Lương cười, nói, hôm nay nhiệm vụ của chúng ta chỉ có mua, mua và mua thôi. Em ngắm xem thích cái nào. Trần Tư Vũ chưa kịp trả lời thì An Lương đã chọn lấy một cái vòng cổ Vinta Alhambra, có sâu tổng cộng 10 bông cỏ bốn lá được chạm khắc từ kim cương. Hay còn được gọi là vòng cổ thập hoa. Cho tôi xem thử cái vòng này. An Lương nói với nhân viên. Dạ, vui lòng đợi chút. Cô nhân viên niềm nở trả lời. Một lúc sau, nhân viên lấy ra chiếc vòng thập hoa. Cả chiếc dây chuyền được làm từ vàng nguyên chất, 10 bông cỏ bốn lá đều làm từ kim cương, nhìn đậm chất hipster. An Lương cầm lấy vòng đeo lên cổ Trần Tư Vũ. Chiếc vòng trông rất gọn gàng, dễ thương, đeo lên cổ Trần Tư Vũ lại càng đẹp hơn. Mặt trước của nó thõng xuống vùng xương quai xanh trắng nõn của cô ấy. Em thấy đẹp không? An Lương hỏi. Anh thấy thế nào? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. Mắt cô ánh lên vẻ thích thú. An Lương gật đầu nói, anh thấy đẹp lắm. Được rồi, không phải thương lượng gì hết, mình mua luôn. À đúng rồi, lấy cho tôi xem cả cái vòng tay cùng loại này nữa nhé. An Lương yêu cầu nhân viên lấy chiếc vòng tay Vinta Alhambra ra ngắm. Quả nhiên cả vòng tay lẫn vòng cổ đều cùng một bộ, nhưng vòng tay chỉ có 5 bông cỏ 4 lá nên giá cũng giảm bớt một nửa. Vòng cổ thập hoa có giá 40.7 vạn, vòng tay ngũ hoa giá 20.4 vạn. Giá thành sản phẩm của Van Cleef Apel quả rất đáng sợ. Cỏ 4 lá càng nhiều, giá càng cao. Có lẽ do sự tinh tế trong cách định giá này chính là lý do khiến Van Cleef Apel trở nên thịnh hành ư. Sau khi nhân viên mang vòng tay ra, An Lương lại đeo nó lên cổ tay Trần Tư Vũ. Cổ tay gầy gầy, nhỏ nhắn của cô ấy kết hợp với dáng vòng tay rộng trông rất đẹp và quyến rũ. An Lương nắm lấy tay trái Trần Tư Vũ ngắm nhìn, quả nhiên là thiết kế từ vàng nguyên chất và kim cương rất hợp với cô ấy. Em thích không? An Lương hỏi. Trần Tư Vũ nhẹ gật đầu. Quẹt thẻ. An Lương lôi thẻ ngân hàng ra. Nhân viên gian hàng có vẻ chán nản. Mặc dù trước đây đã gặp khá nhiều khách vô duyên, nhưng An Lương có lẽ là người thô lỗ nhất. Bộ Vinta Alhambra mà An Lương mua có giá khá cao, nhưng đồ trang trí chỗ cửa ra vào của cửa tiệm này thực sự chỉ đáng vài vạn mà thôi. Tin. Không thể sử dụng thẻ hoàn tiền mua đồ trung cấp để nhận phần thưởng của nhiệm vụ đặc biệt bây giờ. Hệ thống nhân sinh người thắng hiện lên thông báo, chặn đứng hành động gian lận của An Lương. An Lương đã hai lần có ý định gian lận trong trò chơi rồi. Lần đầu thì gian lận thẻ hoàn tiền mua đồ trung cấp, lần này thì lại gian lận trong nhiệm vụ ngẫu nhiên tiêu hết 100 vạn. Xin chào quý khách, tổng cộng hết 61.1 vạn. Quý khách có thẻ thành viên SKP không ạ? Nếu không chỗ chúng tôi có thể làm luôn ạ, tích lũy mua hàng nhiều sẽ nâng cấp thẻ quý khách lên thành viên vàng SKP. Mỗi ngày sẽ được miễn phí 2 giờ gửi xe. Nhân viên Van Cleef Apel nói chi tiết. An Lương gật đầu, được rồi, cứ làm đi. Để chúng tôi ngắm thêm vài bộ khác. Chương 359, phần thưởng này có nghĩa là gì? Trong tiệm Van Cleef Apel, An Lương nhập mã quẹt thẻ, 61,1 vạn thanh toán thành công. Vì vậy mà hệ thống nhân sinh người thắng luống cuống sao? Chỉ là 100 vạn mà thôi, dù có rất nhiều hạn chế nhưng có thể làm khó Lương ca sao? Cắt! Coi thường ai vậy? Đừng nói 100 vạn, cho dù là ngàn vạn, Van Cleef Arpels cũng hỗ trợ giải quyết. Dù sao trang sức bình thường của Van Cleef Arpels đắt như vậy, cũng như trang sức cao cấp, cũng như độ trang sức đặc làm, 100 vạn thật sự không phải vấn đề. Khi nhân viên bán hàng giúp đăng ký thẻ thành viên STK, An Lương lôi kéo Trần Tư Vũ đi xem trang sức khác. Phụ nữ thích trang sức đúng không? Đáp án của câu hỏi này không khó trả lời thì phải. Khi mua sắm quần áo hàng hiệu, Trần Tư Vũ vẫn còn có cái gì đó không thể buông bỏ. Bây giờ ở cửa hàng Van Cleef Arpels, cô đã bắt đầu tự mình đánh giá và đưa ra lựa chọn. Em mời Dương Sư, anh xem cái nhẫn này có đẹp không? Trần Tư Vũ chỉ vào chiếc nhẫn có tạo hình một, hai con bướm. An Lương gọi nhân viên cửa hàng, lấy chiếc nhẫn hồ điệp này ra cho tôi xem thử. Dạ. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đáp lại. An Lương mới vừa tiêu hơn 60 vạn ở đây, làm sao có thể không nhiệt tình chứ? Nhân viên cửa hàng lấy chiếc nhẫn ra đặt trên mặt tủ. An Lương lập tức cầm lên đeo giúp cho Trần Tư Vũ, gương mặt cô hơi đỏ lên, ý nghĩa của cái nhẫn khác với những món đồ trang sức khác. Cũng rất đẹp. An Lương cầm tay Trần Tư Vũ xem, ngón tay cô thon dài, sau khi mang nhẫn lên quả thực nhìn khá đẹp. Trần Tư Vũ chuyển động cánh tay của mình để kiểm tra tình hình của chiếc nhẫn, cô hài lòng gật đầu, đúng là rất đẹp. An Lương nói chuyện với nhân viên cửa hàng, lấy chiếc nhẫn hình hoa sen ra. Nhân viên cửa hàng lập tức làm theo yêu cầu của An Lương, lấy chiếc nhẫn hoa sen ra. Đây là một chiếc nhẫn là có tạo hình hoa sen, cả đóa hoa sen được đính đầy kim cương. Xem ra cũng tương đối tinh xảo. Đầu tiên An Lương tháo chiếc nhẫn hồ điệp ra trước, rồi lại lần nữa đeo chiếc nhẫn hoa sen mới cho Trần Tư Vũ, sau đó cầm tay của cô xem xét. Cái nhẫn này cũng rất đẹp. An Lương nói ra lời nhận xét của mình. Trần Tư Vũ gật đầu, ừ, tạo hình của hoa sen rất đẹp. Chiếc nhẫn hồ điệp có hai con bướm, một con đính kim cương trong suốt, một con đính đá quý màu tím, còn nhẫn hoa sen toàn bộ là kim cương trong suốt, hai chiếc nhẫn mỗi cái mỗi vẻ. Em thích cái nào? An Lương hỏi. Trần Tư Vũ bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. An Lương cười xấu xa nói, con nít mới muốn lựa chọn. Chúng ta lớn rồi lấy hết tất cả đi. Quẹt thẻ cả hai chiếc nhẫn này. An Lương dặn dò. Chiếc nhẫn Tu Butterfly có giá 18 vạn, còn Lotus có giá 25,4 vạn, cả hai tổng cộng 43,4 vạn nhân dân tệ, cộng thêm 61,1 vạn lúc nãy, tổng tiêu phí là 104,5 vạn nhân dân tệ. Vấn đề là từ An Lương và Trần Tư Vũ vào cửa hàng Van Cleef Arpels chỉ có hơn một giờ mà thôi. Một giờ sao? À! Coi thường ai vậy? Tin! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Độ vui vẻ khi mua sắm của Trần Tư Vũ là 99 điểm. Chúc mừng ký chủ thu được khen thưởng biệt, vị trí của ký chủ trong lòng Trần Tư Vũ quan trọng hơn. Tâm lý của Trần Tư Vũ đã có một sự thay đổi lớn. Hả? Xin hỏi có thể nói tiếng người không? Nếu không thì nói tiếng Anh cũng được đúng không? An Lương thể hiện chính mình có năng lực hiểu tiếng Anh, cho dù là nói tiếng Anh, cậu cũng có thể hiểu được ý nghĩa. Nhưng tại sao lại gửi thiên thư như vậy? Loại thiên thư này huyền diệu khó hiểu, xin hỏi Lương ca phải lý giải như thế nào? Có phải nên gửi một câu hỏi cho cộng đồng mạng không? An Lương yên lặng nhớ kỹ thông tin do hệ thống nhân sinh người thắng gửi tới, bây giờ không hiểu cũng không sao. Không phải nói tâm lý của Trần Tư Vũ phát sinh thay đổi sao? Được được được. An Lương từ từ quan sát là được rồi phải không? Mấy phút sau. Trần Tư Vũ đeo sợi dây chuyền kim cương 10 bông cỏ 4 lá lên cổ, một chiếc vòng kim cương 5 bông hoa trên cổ tay trái, ngón áp út của tay trái mang một chiếc nhẫn tạo hình hoa sen, cô ấy còn cầm chiếc túi mua sắm của Van Cleef Arpels, chiếc nhẫn hồ điệp đặt ở bên trong. Hai người rời khỏi cửa hàng Van Cleef Arpels. An Lương nắm tay phải của Trần Tư Vũ, Trần Tư Vũ có chút ngơ ngác nói, mới đây đã tiêu hết 100 vạn rồi sao? Ừ. An Lương khẽ gật đầu. Ánh mắt Trần Tư Vũ lóe lên, cô nhẹ giọng nói, chúng ta về trước đi. Được. An Lương gật đầu. Chưa đầy một tiếng sau, An Lương và Trần Tư Vũ trở lại chung cư quốc tế Vân Cảnh. Sau khi về nhà, cậu nhìn thấy tin nhắn của Tiền Tiểu Cương. Sau khi tiện tay trả lời một câu tùy ý sắp xếp trong nhóm, lập tức ném điện thoại sang một bên. Bởi vì Trần Tư Vũ đã vẫy tay gọi cậu. Chú ý! Đây là trình độ biểu diễn chuyên nghiệp. Song thiên phú của Lương ca mạnh cỡ nào? Trình độ biểu diễn chuyên nghiệp từ cửa ra vào trở lại phòng ngủ, không biết có phải là ảo giác của An Lương hay không mà cậu lại cảm thấy dường như hôm nay Trần Tư Vũ có chút nhiệt tình. Được thôi. An Lương chính là nuông chiều cô gái đế đô da trắng mặt đẹp chân dài này đó, Lương ca thể hiện rằng cậu thích rồi được không? Chương 360, Tập đoàn Hoàng Kim hợp thắng cùng thắng. 10 giờ đêm. Trần Tư Vũ yên tĩnh chìm trong giấc ngủ, An Lương im lặng tính toán, chẳng lẽ đây là phần thưởng của nhiệm vụ đặc thù? Theo tình hình lúc nãy, tâm tính của cô ấy quả thực đã có chút thay đổi. An Lương đi tới phòng khách, ngồi trên ghế salon xem xét tin tức mà công ty An toàn nhân nghĩa mang tới, sau đó gửi một tin nhắn tới nhóm chat của đám bạn ở Đế Đô. An Lương tất cả mọi người, ăn khuya. Mọi người đi ăn xiên nướng không? Cật heo xiên nướng thì sao? Tiền Tiểu Cương, Lương ca bị chị dâu ép khô à? Vân Hải Dương, cơm tối cũng không ăn. Tôi nghi Lương ca đã gầy như que củi rồi. Lý Tồn Viễn, không thành vấn đề. Ăn xiên cũng được, chỗ cũ nhé. An Lương, chỗ cũ, các cậu phát định vị đi, tôi không biết đường. Tiền Tiểu Cương, vị trí, Tiền Tiểu Cương, lên đường đi ăn xiên nào. Vân Hải Dương, tôi cũng phải bồi bổ thêm chút. An Lương để lại lời nhắn cho Trần Tư Vũ sau đó lái xe tới địa điểm định sẵn, đến gần 11 giờ đêm. An Lương cũng là người cuối cùng tới nơi. Vân Hải Dương chào hỏi đầu tiên, mau Lương ca, tới nhanh hơn một chút, bọn tôi gọi một chục xiên cật rồi, lát nữa cậu ăn nhiều chút. An Lương bất lực xì một hơi. Hôm nay Trần Tư Vũ có chút chủ động, tổng cộng lại An Lương đã biểu diễn tài năng tận 3 lần, một lát nữa ăn nhiều cật hơn chút cũng không có vấn đề gì đúng không? Sau khi An Lương ngồi xuống, Lý Tồn Viễn mở miệng nói, Lương ca, tin tức chúng tôi chuyển tới cậu thấy rồi chứ? An Lương gật đầu, ừ, thấy rồi, vô cùng cảm ơn các anh em đã ủng hộ. Chuyện đôi bên cùng có lợi như thế phải làm chứ? Tiền Tiểu Cương đáp. Đúng rồi Lương ca, tiếp theo chúng ta hành động như thế nào? Chúng ta cùng nhau phối hợp tác chiến, các cậu đi xử lý vấn đề vị trí và bờ bến. Tôi đi xử lý vấn đề bên Hoàng Tuấn Phong. Đúng rồi, các cậu chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta đi đăng ký một công ty có thể dùng để nhận quyền sở hữu mỏ vàng Linh Khúc. An Lương nói rõ. Không thành vấn đề, những chuyện này ba nhà bọn tôi có thể bắt đầu xử lý, một khi Lương ca cậu có thể xác định được tình huống của Hoàng Tuấn Phong là chúng ta có thể xử lý toàn bộ vấn đề rồi. Lý Tồn Viễn nói. An Lương lặng lẽ gật đầu, đây chính là sự khác biệt giữa có cơ sở và không có cơ sở. Nếu để An Lương tự mình xử lý, thông qua công ty an toàn nhân nghĩa quả thực có thể xử lý nhưng nhất định sẽ lưu lại vết nhơ. Dù không ai cầm được chui hay không có bất cứ chứng cứ nào cũng có thể ảnh hưởng tới danh tiếng. Giống như lần trước An Lương xử lý Giả Đức Văn vậy, nếu An Lương không đổi mình thành người bị hại thì cũng sẽ bị tổn hại danh tiếng. Từ nhỏ An Thịnh Vũ đã dạy An Lương, tiền kiếm được là vô tận, chính vì vậy An Lương tình nguyện chia sẻ cơ hội hợp tác. Ăn một mình. Thực sự không sợ bị nghẹn à? Cái chuyện đó mai là có thể giải quyết rồi, trước hết chúng ta phải nghĩ tên cho công ty dùng để cướp quyền thừa kế mỏ vàng đã, các cậu có ý kiến gì không? An Lương hỏi. An Lương đã sắp xếp công ty an toàn nhân nghĩa xử lý chuyện của Hoàng Tuấn Phong. Nếu như không có gì bất ngờ thì mai sẽ có kết quả. Tiền Tiểu Cương là người phát biểu đầu tiên. Chuyện này là bốn người chúng ta liên kết lại. Tôi thấy gọi là Đại Tứ Hỷ thì sao? An Lương cạn lời. Lý Tồn Viễn đưa đôi mắt liều chết nhìn Tiền Tiểu Cương. Vân Hải Dương cũng bất lực chửi thầm. Đại Tứ Hỷ? Chơi mạt chược nhiều quá à? Vân Hải Dương đáp, Lương ca nói còn có Ngũ gia, cũng chính là Hoàng gia, gọi Đại Tứ Hỷ có phải có chút không ổn không? Tiền Tiểu Cương suy nghĩ một hồi mới gật đầu, hình như cũng có hơi quá đáng. Lý Tồn Viễn đưa ra một đề nghị, nếu chúng ta hợp tác mới có thể cùng nhau được lời. Mình nghĩ tập đoàn Hoàng Kim cùng thắng thì sao? Vân Hải Dương, có chắc là được không? An Lương ở bên cạnh sửa lại một chữ, hợp thắng cùng thắng chứ? Để tôi bảo người kiểm tra. Lý Tồn Viễn đáp, ngay sau đó gửi tin nhắn đi. Đêm muộn thế này còn có người hỗ trợ tra cứu, không thể phủ nhận người này nằm trong mạng giao thiệp của Lý Tồn Viễn. Chưa được mấy phút, An Lương ăn ba xiên cật, Lý Tồn Viễn đã trả lời, hợp tác cùng thắng quả nhiên đã bị dùng nhưng hợp thắng cùng thắng thì có thể, chúng ta dùng cái này nhé. Ừ. Cổ phần của ba người ghi thẳng bằng tên của ba người có vấn đề gì không? Tôi không quen những người khác. Chỉ biết ba người các cậu nên chỉ tiếp nhận phương thức hợp tác như vậy. An Lương nói. Không thành vấn đề. Vân Hải Dương đáp lời. Lý Tồn Viễn cũng gật đầu. Tiền Tiểu Cương khách khí đáp lại, cảm ơn Lương ca. Nếu như không có cái cậu nói, tôi đoán có khi cổ phần nhà tôi lại phải để tên hai ông anh mất rồi ấy chứ. Vân Hải Dương bên cạnh xì một tiếng, hai anh của cậu ta đều đần độn ồn ào. Anh ruột bị chửi nhưng Tiền Tiểu Cương chẳng những không giận mà còn phụ họa, nói hay. Hai người bọn họ đều đần độn ồn ào. Tới đây Lương ca, chúng ta cùng uống, lần nữa cảm ơn cậu. An Lương nâng ly lên cùng Tiền Tiểu Cương, hai người uống một hơi cạn sạch. Chính vào lúc An Lương buông ly rượu xuống, một giọng nói quen thuộc truyền tới. Ái chà, đây không phải là máy mài dao, Cương Súc, sao? An Lương nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, lại là tên nhà họ Vương, Vương Thụy. Vương nhị cậu chết tiệt, anh cút ra xa cho ông đây nhìn thấy anh là phát phiền. Tiền Tiểu Cương hừ hừ mắng lại. Lại có thêm một giọng nam truyền tới, nói với ai mà ông đây, còn lớn bé không? Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của Tiền Tiểu Cương khẽ biến đổi.